Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Tuyên chiến mà đến. Xin ủng hộ chính bản. Takagi Ryu người tự mình giải quyết, Si Phong nói xong cùng Muto bàn giao mấy câu nói sau liền rời đi. Hiện tại đã là rạng sáng 12 giờ, hắn nhất định phải về nhà. Không phải vậy Sakura Saone sẽ lo lắng Si Phong đi rồi. Hirahara Yuta mới hung tợn nhìn Takagi Ryu nói rằng, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đối với Takagi Ryu người như thế, Hirahara Yuta là sẽ không bỏ qua. Lúc trước nếu không là hắn tùy cơ ứng biến khả năng đã sớm chết. Chỉ có điều hiện tại vừa vặn ngược lại, đến phiên Takagi Ryu để Hirahara Yuta không nghĩ tới chính là Takagi Ryu bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Underworld ta đánh không lại, thế nhưng người mập mạp chết bầm này có điều một cái tái sinh cô xê. Ta tùy tiện giết, né tránh. May là Muto ở đây. Một cước liền đem Hirahara Yuta cho đá văng ra. Hai tay biến thành hai thanh trường kiếm trực tiếp một cái, ích kiếm khí, bổ về phía Takagi Ryu. Takagi Ryu vừa nổi lên thân thể trực tiếp bị đánh vững vàng. Người bị đánh thành bốn đoạn. Đường đường Watanabe lòng đất anh hùng sòng bạc tam bà thủ. Liền như vậy tử vong, a. Hirahara Yuta kinh hô một tiếng, đứng lên sau chỉ vào Muto nói rằng, ngươi đá ta làm gì? Ta không đá ngươi một cước ngươi khả năng đã chết rồi. Takagi Ryu Kose là kim chỉ hướng, ngươi khoảng cách hắn như thế gần nếu là muộn một bước ngươi trái tim đều không còn. Muto cười ha ha, không còn trái tim ngươi tái sinh năng lực mạnh hơn, cũng là uổng công. Hirahara Yuta bị Muto nói một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Takagi Ryu cắt thành bốn tiết rơi trên mặt đất. Hắn đột nhiên gọi lên, ta nhưng là phải tự tay giết chết hắn a. Ngươi liền như vậy trực tiếp giết chết, cái kia có thể làm sao? Ta muộn ra tay lời ngươi khả năng đã chết rồi. Như vậy ta liền không cách nào cùng hắc dạ tiền bối bàn giao. Muto vẫy vẫy tay. Sau khi ngồi xuống cầm lấy chén trà nhấp ngụm nước nói thật. Khả năng này là hắn Muto làm chính xác nhất một lần quyết định. Nếu như hắn hiện tại còn theo Takagi Ryu, khả năng thi thể đã sớm lạnh lẽo. Làm sao ở chuyện như vậy vụ công tác đây, mẹ. Hirahara Yuta nhìn Takagi Ryu thi thể mắng câu, tiện nghi ngươi. Sau đó quay về trong phòng bếp Masuzaki nói rằng, Masuzaki, đem thi thể này xử lý. Một hồi muốn có mùi, Masuzaki vỗ vỗ chính mình đầu chọc. Có chút bất đắc dĩ, hắn đi tới nơi này ngày mai con là thoải mái không ít. Nhưng bình thường một ít việc vặt vãnh đều là hắn tới làm. Nấu cơm mua thức ăn cũng đều là một mình hắn làm. Như thế xuống khả năng hắn đều muốn biến thành gia đình bảo đảm nam, Masuzaki. Nghe thấy sao? Hirahara Yuta âm thanh truyền tới Masuzaki bĩu môi nói rằng, đừng thúc giục, lại thúc bữa ăn khuya không còn. Hirahara Yuta lúc này mới câm miệng. Dù sao nơi này chỉ có Masuzaki một người sẽ nấu cơm. Si Phong ở nhà bồi Sakura Saone vượt qua song hưu. Thứ hai thời điểm bình thường trường học báo danh, ở bọn học sinh trong miệng lễ hội thể thao khung đã là thường tán gẫu đề tài trợ giúp khoa. Kinh doanh khoa, phổ thông khoa, anh hùng khoa đem tụ hội một đường, dựa theo năm học tiến hành các loại thi đấu hạng mục cuộc thi dự tuyển. Ở dự tuyển bên trong thắng được học sinh liền có thể đi vào chính thi đấu. Cũng chính là các năm học thi đấu vòng tròn, Si Phong Sao Kun. Nghe nói ngươi tuần trước năm thời điểm sinh bệnh, quan trọng sao? Izuku đi tới quan tâm hỏi, Midoriya lão đệ a, ta không có chuyện gì, ngươi chuyên tâm chuẩn bị lễ hội thể thao sự tình đi. Không phải vậy Bakugu tiểu tử kia cũng sẽ không chờ ngươi nha, Si Phong cười vỗ vỗ Izuku Midoriya. Vai, ngươi nói cái gì? Bakugu Kasuki đem gác ở trên bàn chân để xuống. nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, ta đã làm tốt đưa ngươi đạp ở dưới chân chuẩn bị, há? Thật sao? Si Phong cười ha ha, thích nghe ngóng, cũng thật là cái làm người chán ghét ra hỏa đây. Bakugo Kasuki nặn nặn nắm đấm đem đầu ngoặt về phía một bên Izuku Midoriya có chút thẹn thùng. Lớp này bên trong có thể làm cho Kasu bất đắc dĩ e sợ chỉ có Si Phong sao Kun. Chẳng lẽ nói Si Phong sao Kun trời sinh liền khắc Kasu sao? Này, Deku, Bakugo Kahuki cũng không quay đầu lại kêu lên. Người tới đây một chút, ai? Izuku Midoriya hơi kinh ngạc. Ngày hôm nay Kasu có chút kỳ quái. Lại sẽ tìm chính mình tiếp lời, cút nhanh lên lại đây. Bakugo Kasuki giống lên một tiếng, ồ nha. Izuku Midoriya vội vã chạy tới. Bakugo Kasuki lúc này mới nhìn Izuku Midoriya nói rằng, Deku, thời điểm tranh tài có thể đừng lót đáy. Không phải vậy nói ra ta cùng ngươi biết sẽ rất mất mặt. Izuku Midoriya sửng sốt một chút. Kasu lại còn sẽ quan tâm hắn. Điều này làm cho hắn rất là cảm động. Bakugo Kasuki ánh mắt cùng Izuku Midoriya đối đầu. Bakugo chừng nháy mắt hét lớn. Đừng suy nghĩ nhiều, vội vàng từ tầm mắt của ta bên trong biến mất. Izuku gật gật đầu nói. Kasu, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Nói xong liền trở lại chỗ ngồi đi tới. Thiết, Bakugo Kasuki đem chân lần thứ hai đặt ở trên bàn. Dư quang của khóe mắt liếc mắt Si Phong, trong lòng có chút buồn bực, sao xảy ra chuyện gì? Ochako Uraraka thịt chặn ở trong lớp, ngoài cửa nhưng là đến từ hệ khác bọn học sinh. Vây nước chảy không lọt, các người tìm lớp A để làm gì? Tenia Ida giơ tay hỏi. Tình huống như thế hầu như sẽ không phát sinh, ngày hôm nay lại có khác biệt hệ tre ở anh hùng khoa lớp A. Thật là có chút kỳ quái, làm cái gì a? Đều không ra được a, Minoru Mineta có chút không nói gì kêu lên. Các ngươi tới đây làm gì a? Đương nhiên là điều tra tình hình quân địch đi. Người này tạp ngư, Bakugo Kazuki đơn kiên đeo bọc sách đi ra ngoài, đi tới hệ khác học sinh trước mặt nói rằng, làm chuyện như vậy hoàn toàn là phí công vô ích, mau cút đi, diễn viên quần chúng nhóm. Tenia Ida lập tức nhổ nước bọt nói. Không muốn đem lần đầu gặp mặt người nói thành là diễn viên quần chúng A, lúc này trong đám người. Truyền tới một âm thanh, nghĩ tới xem một chút, nghe đồn bên trong lớp A đều là gì đó nhân vật. Có người nói còn có một người gọi là Si Phong ra hỏa. Kết quả không được mà, anh hùng khoa học sinh tất cả đều là như vậy mặt hàng sao? Hitoshi Shinso từ trong đám người đi tới, vẻ mặt bình thản nói rằng, nhìn thấy tên như vậy, thật là khiến người ta thất vọng a. Trường này có rất nhiều người bởi vì không thi đậu anh hùng khoa, mới bị phân đến phổ thông khoa cùng cái khác hai lớp. Người biết không, Hitoshi Shinso quay về Bakugo Kasuki nói rằng, mà bên trường cũng cho như vậy chúng ta lưu lại cơ hội. Có người nói sẽ căn cứ chúng ta ở lễ hội thể thao lên biểu hiện. Đến một lần nữa cân nhắc có hay không đem chúng ta sắp xếp anh hùng khoa. Có tiến vào dĩ nhiên là có ra, điều tra tình hình quân địch. Hitoshi Shinso ánh mắt ở anh hùng khoa A giống như chậm rãi đảo qua. Chí ít cả ngày hôm nay là vì tuyên chiến mà đến. Dù cho là anh hùng khoa cũng như thế, nếu như quá đắc ý vênh váo. Cẩn thận bị chúng ta trong nháy mắt lật tung nha, người này cũng đủ gan to bằng trời a. Chúng ta này còn có Si Phong sao Kun đây, Tenia Ida mấy trong lòng người là nghĩ như thế quả nhiên. Si Phong nghe xong đứng lên, chậm rãi đi tới Hitoshi Shinso trước mặt, nhìn hắn nói rằng, chớ ngu, 10 cái người cũng không thể là ta đối thủ, Si Phong nói câu nói này một điểm đều không sai. Tuy rằng Hitoshi Shinso Kose rất mạnh, nhưng chỉ cần không cùng hắn tiếp lời, liền không tồn tại bị khống chế. Như vậy trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.